Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, đại chiến mở ra. Giết. Lúc này người thứ ba xuất thủ. Bạch Vũ lúc này muốn đối công tử Văn Nhã xuất thủ. Hắn vốn là lơ đễnh, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Vũ nhục thân vậy mà cường đại dị thường. Cường đại đến cho dù là hắn cũng cảm nhận được một vệt uy hiếp. Miêu Mộ Tiên, ngươi không cần phải để ý đến ta. Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng có tính tình của mình, lại có nam nhân dám như thế không chút kiêng kỵ nhìn nàng. Nàng muốn tự tay chư giết người này. Bạch Vũ nghe vậy, cũng không lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi. Tất cánh lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, xác thực có sức tự vệ. Đợi đến Mộ Dung Vũ Nhi thật sự là ngăn cản không nổi, hắn lại ra tay không muộn. Hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi cũng có mãnh liệt lòng tự trọng, cho nên hắn mới thu liễm chính mình, một mực không tại Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt biểu hiện ra như vậy hào quang chói sáng tới. Giết. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt đem chính mình chiến đấu chuyển hướng nơi này người thứ ba. Cái này người thứ ba là tay cầm một thanh trường kiếm người. Nhìn thấy Bạch Vũ tập giết tới, hắn mở miệng nói, nhớ kỹ, người giết ngươi là Mạc Hà Diêm, đời sau, ném nhắc nhớ đến không muốn gặp phải ta. Người này sau khi nói xong, chính bản thân hắn đột nhiên thì biến đến có chút mờ đi. Thế mà, hắn cũng không phải thật sự là hư huyễn. Hắn lúc này, phảng phất như là xen vào suy yếu cùng hiện thực ở giữa. Thế mà hắn đối với loại thân pháp này vận dụng, còn không phải đặc biệt tốt. Lúc này Bạch Vũ có lòng muốn xuất sắc một cái, lấy hiện ra đối phương mắt. Cho nên hắn lúc này, trên thân đồng dạng bốc lên một tầng hào quang màu xám trắng. Theo tầng này xám trắng vũ quang mang xuất hiện, người này dùng thần hồn chi lực quét qua, phát hiện mình vậy mà cảm giác không thấy Bạch Vũ tồn tại. Lúc này Bạch Vũ dường như cũng là cùng mảnh thế giới này đồng hành đồng dạng. Người này tuy nhiên giật mình, nhưng lại không hề e sợ. Hắn có nửa bước thần vương cảnh thực lực, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực nghiền ép Bạch Vũ. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn lúc này, bóng người tiếp tục biến đến mờ đi. Ngay tại một đoạn thời khác, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành 9981 nói. Mà cái này 81 đạo bóng người, trong nháy mắt bày biện ra 81 cái phương vị, đem Bạch Vũ cấp vây ở giữa nhất. Mà cái này 81 đạo bóng người thì hóa thành một đạo tròn. Sau đó người này một tiếng quát lớn, 81 đạo bóng người đồng thời quát lớn. Cái này khiến đến Bạch Vũ đều không có phân ra đến cái nào một bóng người là thật giả. Mà về sau người 81 đạo bóng người động, cái này 81 đạo bóng người gần như không phân tuần tự, đồng thời hướng về Bạch Vũ ám sát mà đến. Bạch Vũ da thịt trong nháy mắt bốc lên một lớp da gà đến. Hắn biết đây là bởi vì thân thể gặp phải uy hiếp về sau, làm ra phản ứng tự nhiên. Nửa bước thần vương nhất kích, tự nhiên không phải hiện tại Bạch Vũ có thể tùy tiện đỡ được. Nhưng là nếu như vậy thì cho rằng Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì nửa pháp, đó là không có khả năng. Vạn kiếm quy nhất, một chiêu này, Bạch Vũ rất tốt thời gian không có dùng. Nhưng là lúc này dùng đến, lại là vừa đúng. Tuy nhiên khác khu phân không ra cái này nói thân ảnh màu trắng bên trong cái nào một bóng người là thật, nhưng là khác khu phân ra đến cái nào một thanh kiếm là thật. Mà vạn kiếm quy nhất, liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tác hạnh đối phương cầm là kiếm. Nếu như là những vũ khí khác, chỉ sợ Bạch Vũ chỉ có mắt trợn tròn phần. Ngay tại hắn sử xuất vạn hợp quy nhất trong nháy mắt, Bạch Y kiếm thanh niên trong nháy mắt cảm giác được chính mình cầm kiếm tay hơi hơi bất ổn. Thanh kiếm này phảng phất muốn tuột tay mà đi đồng dạng. Hắn trong nháy mắt tâm lý hoảng hốt, vô số pháp lực hướng về kiếm dũng mãnh lao tới, ý đồ khống chế lại thanh này sao động kiếm. Nhưng mà lại là chỉ qua trong nháy mắt, làm hắn ngẩng đầu hướng về còn lại hắn nhìn qua thời điểm, trong nháy mắt hoảng hốt, bởi vì những thứ này vẫn còn, nhưng là vũ khí trên tay lại là hoàn toàn biến mất. Cái này vốn là hắn chướng nhãn pháp, cùng cảnh giới đều không có người có thể nhìn thấu hắn chướng nhãn pháp. Nhưng là hiện tại so với hắn đẳng cấp còn thấp một người. Lại phá thân pháp của hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn thu hồi đối với Bạch Vũ khinh thị. Mà chính là đem Bạch Vũ trở thành một cái cùng hắn có thể nhất chiến người. Liền ở đây người bản thể hiện ra xuất hiện trong nháy mắt. Bạch Vũ cười. Hắn lúc này đoán được chính mình nghĩ không có sai. Cho nên ngay tại Mạc Hà Diêm bản thân hiện hiện ra trong nháy mắt. Bạch Vũ trực tiếp một tia chớp ánh sáng ra trì tại hai chân của mình phía dưới. Sau đó hắn tăng tốc độ, thẳng tắp hướng về Mạc Hà Diêm đánh tới. Mạc Hà Diêm lóe qua một vệt cười tàn nhẫn ý. Lập tức trường kiếm của hắn trực tiếp kéo ra 36 đạo kiếm hoa. Mà cái này 36 đạo kiếm hoa, trong nháy mắt thì tại trong trời cao cấu đưa thành một mảnh cấm khu đồng dạng. Phàm là trong đó người đều làm mất đi tự thân pháp lực. Hắn lúc này dường như đã nhìn ra được Bạch Vũ mất đi nhục thân chi lực về sau, bị hắn cường thế nghiền ép đến nát bấy tình huống. Lúc này đại nam nhân cũng động thủ. Hắn là chuyên môn lấy quả hồng mềm nắm. Hắn lúc này nhìn đến Ngưu Tiểu Khai khí tức có chút bất ổn, trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở Ngưu Tiểu Khai trên thân. Người này tên là Chu Tổ. Bất quá ngay tại hắn ra khỏi hàng trong nháy mắt, Ngao lại là ngăn tại Chu Tổ. Hắn ở chỗ này chờ Chu Tổ có một đoạn thời gian. Hắn không có nghĩ đến người này vậy mà như thế vững vàng được. Bất quá đối phương không xuất thủ, hắn cũng không có muốn ý xuất thủ. Giết, người này vậy mà cầm một cây đại chùy. Hắn đem cái này cây đại chùy hướng về Ngao một đập. Thậm chí Ngao cảm thấy một cỗ hư không lực lượng hướng về chính mình đè ép mà đến. Loại cảm giác này quả nhiên không phải nửa bước thần vương cảnh lực lượng có thể so sánh được. Cho nên hắn trong nháy mắt liền đem hư không vương thú cấp thông linh đi ra. Hắn lúc này trong nháy mắt ẩn tại hư không bên trong. Tiếp lấy hắn một cái gào thét, nhất quyền đánh ra, một đạo quyền ấn vọt thẳng phá hư không. Trong nháy mắt liền đạt tới đến Chu Tổ trước mặt. Lúc này Chu Tổ rốt cục hơi hơi biến sắc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công kích. Giết. Lúc này hắn trọng trùy hướng về cái này tập kích tới một đạo quyền ấn đập tới. Quyền ấn trong nháy mắt tiêu tán. Ngay tại lúc đạo này quyền ấn biến mất trong nháy mắt, lại là đạo thứ hai quyền ấn hướng về hắn bay đi. Hắn lúc này trực tiếp một đạo hồng quang hộ thân. Đạo này quyền ấn đánh ở phía trên, cũng chỉ là làm cho trên người hắn hồng quang hơi hơi lấp lóe. Quyền ấn thì hoàn toàn biến mất. Nửa bước thần vương a, Ngao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện mình cùng nửa bước thần vương cảnh chênh lệch lại là to lớn như thế. Hắn không sánh bằng Bạch Vũ, thế mà liền lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đều đem hắn hạ thấp xuống. Giống, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà đánh cho cái kia Bạch Y Ngọc phiến người liên tục gào thét. Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên vô tận ánh sáng đến. Cái này khiến đến nàng xem ra là như thế thần thánh không thể xâm phạm. Tam liên xạ, nàng lúc này ngón tay nhỏ nhắn tại tinh linh huyền cương trên cung nhẹ nhàng một vệt. Trong nháy mắt cũng là ba đạo trắng bên trong mang xanh mũi tên hướng về người này tập kích mà đi. Người này trong nháy mắt hoảng hốt. Sau đó ngọc phiến hoành trận, cả người hắn một cái lướt ngang, một đạo trưởng ấn hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh tới. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này đổi cung làm kiếm, trực tiếp nhất kiếm phi tiên giết ra. Sau đó thân ảnh của nàng hóa thành hư vô, sau đó lại xuất hiện ở không trung. Cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó nàng trong nháy mắt ở trong hư không đánh ra một cái tiên chữ. Làm tiên chữ xuất hiện lúc, lúc này tiên không phải tinh khiết trắng, dường như còn mang theo một vệt màu xanh biếc. Đó là thuộc về tinh linh màu xanh biếc. Trong nháy mắt hướng về một trưởng này đánh tới. Linh lực trong nháy mắt cuồng bạo, làm hết thảy tiêu tán lúc. Nửa bước thần vương nhất trưởng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ Nhi một kiếm cấp cản lại. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.